Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 42, Quần Tinh trở về. Khổng lồ như thế tin dân số lượng, cũng là Austin sở dĩ cường đại cơ sở, tinh không phía trên thần linh, đang ngủ say năm bên trong, tín ngưỡng chi lực từ thần quốc thánh đồ anh linh nhóm cung cấp. Bởi vậy, tại thần linh tuyệt tự sau, vẫn như cũ là có thể kéo dài không ngừng. Chỉ là, thần quốc ở trong thánh đồ anh linh, cung cấp tín ngưỡng chi lực, là so ra kém Zeta đại lục ở bên trên nguyên sơ dân. Austin sáng tạo lên Lam Long Vương quốc, chỗ hội tụ tín ngưỡng, cực lớn đến để hắn lấy bán thần chi thân, có thể vai so thần linh trình độ. Đây là rộng rãi tầng dưới chót dân chúng, đối vĩ đại Austin bệ hạ mang tới hạnh phúc an ổn sinh hoạt. Đối với hắn bản thân nhất là chân thành hồi báo, thời gian cuồn cuộn hướng về phía trước phát triển, rất nhanh, lại qua thời gian nửa năm. Một ngày này, tinh không dung chuyển, chỉ thấy cửu tiêu phía trên mưa sao băng rơi xuống, tại đen kịt trên bầu trời vạch phá chói mắt trường hà. Rầm rầm rầm, sao băng rơi xuống, ở trên mặt đất nhấc lên kinh thiên động địa nổ lớn. Thật lớn mà cô vân bay lên, rung động dữ dội, càng là rung động tứ phương. Trận này mưa sao băng, giống như là quần tinh rơi xuống, kéo dài mấy ngày thời gian. Toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên đều gặp mưa sao băng đả kích. Kinh thiên động địa, đáng sợ vô cùng. Liền Lam Long Vương quốc cũng đều là tại bao trùm đả kích bên trong, tổn thất không nhẹ. Quỷ dị như vậy thiên tượng, tự nhiên là đưa tới không ít tồn tại chú ý. Xảy ra chuyện gì? Khoảng cách từng cái viễn cổ cường giả trở về, tại Zeta đại lục ở bên trên gây nên kịch liệt dung chuyển, đã là trôi qua thời gian một năm. Tại một năm này loạn chiến bên trong, một chút thế lực hướng gió cũng theo đó rõ ràng. Kết minh, đối kháng, dưới đáy cuồn cuộn sóng ngầm. Có nhân vọng lấy bầu trời cái kia rơi xuống sao băng. Hướng Minh Hữu truyền âm lên tiếng hỏi. Không biết, chỉ mong không cần là cái gì tin tức xấu. Nhằm vào một ngày này tượng, chiếm cứ một phương các cường giả nhau nhau bắt đầu điều tra. Sau đó không lâu, một tin tức cơ hồ truyền khắp toàn bộ Zeta đại lục. Tại một cái khác chiều không gian giao diện, một cái bán vị diện đang theo lấy Zeta đại thế giới đánh thẳng tới. Lúc trước mưa sao băng, chỉ là vị diện kia vỡ nát một góc, nhận Zeta đại lục hấp dẫn, từ đó thoát ly cái kia bán vị diện phạm trù, trực tiếp rơi vào Zeta đại lục bố trí. Tin tức này một truyền ra, ngay lập tức tại toàn bộ Zeta đại lục ở bên trên nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhất là một ít biết rõ nội tình thế lực chi chủ, sắc mặt nhau nhau trở nên cực kỳ khó coi. Cũng không phải là bởi vì sợ va chạm mang tới đại hủy diệt. Năm xưa, chí tôn tòa án những tồn tại kia tại nhóm tại hiến tế 7 vị sử thi cấp đếm được cường giả, đem bọn hắn thể nội thời gian tuyến rút ra ra, ổn định Zeta đại thế giới tồn tại sau, đồng thời cũng tại Zeta đại thế giới bên ngoài thành lập được một cái bảo hộ xác. Cái này xác tại đối mặt bán vị diện va chạm chờ hủy diệt tính va chạm thời điểm, có thể đưa đến giảm sóc tác dụng. Cái kia chính đối diện va chạm mà đến bán vị diện sẽ chỉ bị Zeta đại thế giới chậm chạp thôn phệ, cũng sẽ không phát sinh va chạm lẫn nhau hủy diệt tình trạng. Cứ việc, tại cái này dung hợp trong quá trình, toàn bộ đại lục sẽ sinh ra kịch liệt biến động, các loại địa chấn, núi lửa, khí tượng biến hóa chờ hủy diệt tính thiên tai sẽ liên tiếp phát sinh. Nhưng là, những này đủ để đối với nhân loại xã hội tạo thành hủy diệt tính phá hư thiên tai. Tại bọn hắn bản thân mà nói, căn bản không có bao lớn uy hiếp, những này ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính để bọn hắn vì đó biến sắc là bán vị diện tại vô hình ở giữa tiếp cận, đại biểu ý nghĩa quần tinh trở về, bắt đầu, đây hết thảy, cùng bọn hắn bản thân xuất hiện tại Zeta Đại Lục, tham dự thế gian thế lực chinh chiến, tràn đầy tuyệt đại quan hệ. 3 vạn năm trước, chư thần cùng áo thuật sư cái kia một trận đại chiến, trực tiếp vỡ vụn đa nguyên vũ trụ, vô số vị diện sụp đổ, từng cái song song vị diện bạo tạc diễm hòa, như là tinh không phía trên pháo hoa nở rộ. Không có người chú ý tới chính là, đi qua không biết bao nhiêu ức vạn năm phát triển, những cái kia từ dòng sông thời gian diễn sinh ra tới song song vị diện. Thời gian tuyến đã như là sen lẫn mạng lưới cắm rễ tại dòng sông thời gian phía trên. Đông đảo vị diện bị phá hư, cuối cùng đưa đến dòng sông thời gian to lớn phản phệ. Tầng tầng thật lớn biến cố, càn quét toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không cách nào nghịch chuyển thời gian loạn lưu, cơ hồ có đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ triệt để lâm vào hỗn loạn hoàn cảnh. Khi đó, chư thần vừa mới thắng được cùng các áo thuật sư chiến tranh. Đối mặt loại tình huống này, 12 trụ chủ thần ở trong còn sót lại 4 vị liên hợp còn thừa bị thương nặng thần linh, bắt đầu lấy vô thượng sức mạnh to lớn đem Zeta Đại Lục chủ thể mảnh vỡ thu nạp, một lần nữa tụ lại thành bây giờ Zeta thế giới bộ dáng. Phía sau, các thần linh gây dựng chí tôn tòa án, cùng gắn bó toàn bộ đa nguyên vũ trụ hủy diệt tính chiến tranh phá hư sau hòa bình. Trong đó, vì giải quyết triệt để đa nguyên vũ trụ hướng về vực sâu hỗn loạn diệt vong phương hướng rơi xuống vận mệnh, bọn hắn cùng đưa ra một cái đề nghị, đó chính là để sau đại chiến đa nguyên vũ trụ hài cốt hướng phía Zeta Đại Lục đánh chúng hội tụ, cuối cùng đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ vật chất tụ tập cùng một chỗ. Sau đó, tại trùng kiến Zeta Đại Lục ở bên trên, nhấc lên một trận thế lực đại tranh bá, giải quyết triệt để 3 cái thời đại đến nay đa nguyên vũ trụ bên trong để lại cừu hận chiến tranh, đồng thời quyết ra sau cùng thế giới chi chủ. Mà vị này thế giới chi chủ, tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ tán thành phía dưới, hội tụ đại thế, thành tựu cuối cùng duy nhất một cái có thể so với sáng thế thần chúa tể. Lấy sáng thế thần năng lực, tự nhiên có thể bình phục chư thần hoàng hôn sau đại chiến hỗn loạn vô cùng dòng sông thời gian, từ đó tự nền tảng bên trên giải quyết đa nguyên vũ trụ hướng phía hủy diệt không ngừng sập co lại tiến trình vận mệnh. Đây chính là quần tinh trở về chân tướng, cũng là những cái kia viễn cổ tồn tại nhóm nhau nhau từ bỏ lực lượng cường đại tại Zeta Đại Lục ở bên trên khôi phục nguyên nhân lớn nhất. Nguyên bản, những cái kia nhau nhau rơi vào thế gian cường đại viễn cổ tồn tại nhóm, đã là riêng phần mình có riêng phần mình kế hoạch, nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, cái thứ nhất du lịch tại hỗn độn thời không ở trong bán vị diện. Vậy mà lại nhanh như vậy giáng lâm, quần tinh trở về, bắt đầu, tại cái này sau, sẽ có càng nhiều bán vị diện. Hoặc là đại lục hài cốt từ khác nhau thời không chiều không gian hỗn độn ở trong trở về. Cuối cùng khiến cho toàn bộ đa nguyên vũ trụ vật chất đều là trở về đến cùng một chỗ. Tạo thành tân sinh siêu cấp đại lục, nhanh như vậy nhấc lên đại mạc, làm rối loạn rất nhiều tồn tại nhóm kế hoạch. Đây chính là để bọn hắn sắc mặt đại biến nguyên nhân chỗ. Ngay lập tức, nguyên bản hơi bình tĩnh trở lại Zeta Đại Lục ở bên trên, ngay lập tức lại nổi sóng gió, cuồn cuộn sóng ngầm. Thời gian trôi qua, theo càng nhiều tồn tại tiến về dò xét, có quan hệ cái kia tới gần bán vị diện tin tức, cũng đang không ngừng bị người tìm tới công bố ra. Kia là một cái vô chủ bán vị diện, khả năng tại một thời đại nào đó chiến tranh ở trong đã mất đi sáng thế chủ, lưu lạc tại thời không chiều không gian kẽ hở bên trong, không người biết đến, không có ghi chép, có lẽ cần tự mình dò xét mới có thể tìm tới tin tức tương quan. Vô chủ, lạ lẫm, chưa từng trong lịch sử lưu truyền song song vị diện. Tin tức này một truyền ra, ngay lập tức đưa tới không ít người chú ý. một ít tồn tại, càng là ánh mắt lấp lóe, đã vô chủ, như vậy là không có thể tại giáng lâm trước đó tiệt hồ. Đem luyện hóa cung cấp tự thân đâu? Phải biết, Chí Tôn Vương Đình mặc dù ước định, thần linh không tham dự sáng thế thần vị cách chiến, nhưng người nào biết những tên kia, đến cùng phải hay không thật từ bỏ cái kia mê người vô cùng duy nhất vị trí đâu. Dù sao cũng phải có một ít chuẩn bị ở sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.